Khi mạch tử chín sơn quỷ, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ tệ, anh đã gặp cô gái tên Chỉ Hạ đó rồi. Cô ấy đến công ty thực tập, ngày đầu tiên đã làm đổ cà phê lên áo vest của anh. Một khởi đầu cũ rích như vậy, tất nhiên là anh bắt cô ấy phải trả tiền giặt ủi. Còn cấm cô ấy không bao giờ được bước vào văn phòng của anh nữa. Thế nhưng, thật kỳ lạ, chỉ trong nháy mắt, cô ấy bỗng dưng trở thành trợ lý của anh. Thu Vũ Miên Miên chắc chắn là do kẻ trong cơ thể anh làm chuyện tốt rồi. Tuệ tệ, anh tức giận lắm, nhưng anh không thể đuổi hắn ta đi. Tuệ tệ, hãy đến trong giấc mơ của anh, dỗ dành anh đi, ít nhất hãy cho anh biết, em có bình an hay không. Cách chương.